Chương 2018, Eddie Diana khốn cảnh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Vạn Nhi một mặt lo lắng bên cạnh đi lên phía trước bên cạnh quay đầu. Nếu không phải sĩ binh một mực thúc giục, nàng có thể sẽ đứng tại chỗ các loại đi. Mỗi một cái đăng ký qua đều muốn lập tức tiến nhập Hải Diêm Thành, không muốn tại cảng khẩu có chỗ dừng lại. Bởi vì cả xã đội tàu người rất nhiều, nếu như mỗi người cũng tại cảng khẩu bên cạnh dừng lại, liền sẽ chất đầy lít nha lít nhít người. Kaka, nàng nhóm hẳn là sẽ không có chuyện gì đi, vạn nhất nàng nhóm vào không được làm sao bây giờ? Ản Nì lo lắng nói. Không cần lo lắng, tiến nhập Hải Diêm Thành khẳng định là có thể đi và ho, chỉ bất quá đi Trường An Thành khả năng có chu tờ khó. Ản Chu nói. Nói cũng đúng, có thế tại Hải Diêm Thành chạm mặt tóm lại là tốt. Ản Nì lo lắng thoáng ít một chút. Ngươi không phải dạy qua nàng ca hát sao cũng hẳn là có thế đi Trường An Thành á? Ản Chu suy đoán nói. Đúng nha, ta làm sao cấp quên mất điểm này, nàng học được rất nhanh đâu. Nhìn cách tiến nhập Trường An Thành cũng không phải vấn đề. Án Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Ản Chu cu nở dê đi theo quay đầu nhìn đội ngũ liếc mắt, nói, nhóm chúng ta đi nhanh đi, đằng sau còn có nhiều người như vậy, nếu như muộn liền không tìm được ở địa phương. Được. Án Nhi gật gật đầu tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là không đi hai bước liền lại dừng lại. Làm sao rồi, có phải hay không quên lấy cái gì đồ vật? Ản Chu hỏi. Án Nhi lắc đầu, xoay người nhìn xem đội ngũ lo lắng nói, ẹ đi gì Anna nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không biết rõ nàng là ai, các ngươi thế mà cùng với nàng chơi tốt như vậy, nàng biết cái gì năng khiếu không có nói với các ngươi qua sao? Ản Chu nghi ngờ nói. Mỗi lần muội muội đi ra ngoài chơi thời điểm, đều không cho tự mình đi theo. Mà lại mỗi lần đi ra ngoài chơi người đều là kia hai cái. Cho nên hắn tự nhiên cu nở dê chưa quen thuộc hai người kia, nhưng là cái biết rõ đối phương giống như dáng dấp nhìn rất đẹp. Nàng năng khiếu chính là Ản Nhĩ đem kém chút thốt ra lại nuốt trở về, nàng kém chút liền đem người cùng thiếu nữ bí mật cho nói ra ngoài, đối phương năng khiếu thế nhưng là có thể ở trong biển bơi lội đâu. Kia cũng không thể nói với đối phương tự mình là nhân ngư đi. Sau đó năng khiếu là có thế ở trong biển bơi lội. Vậy dạng này không thể nghi ngờ chính là đem bí mật bại lộ cho mọi người nhìn. Cứ như vậy, toàn bộ tỏ dầu là thú nhân đế quốc người đều sẽ biết rõ bí mật này. Nàng năng khiếu là cái gì, làm sao nói chỉ nói một nửa? Ản Chu hỏi. Không, không có gì, nhóm chúng ta nhanh lên tiến nhập Hải Diêm Thành đi. Ản Nhi dùng sức lắc đầu. Lúc này lo lắng cu nở dê không còn tác dụng gì nữa, cu nở dê giúp không lên đối phương, chỉ có thể trước giúp đối phương giữ vững bí mật. Còn có chính là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đối phương có thế bình an vô sự, nhưng là dựa theo cái này để ra nghi vấn cường độ khả năng có chút khó khăn. Đạp đạp đạp Vạn Nhì rời đi về sau, liền đến phiên ạ nẹt còn có tỷ tờ ẩn bọn hắn, nhưng là giờ này khắc này bọn hắn 10 điểm khẩn trương. Không vì cái gì khác, bởi vì thêm một người, đó chính là Eddie Anna, nếu như không có nàng liền sẽ không lo lắng như vậy. Tên gọi là gì, tuổi tác mấy tuổi, đến từ chỗ nào? Sĩ binh chăm chú hỏi. Ta gọi Anes, tuổi tác 16 tuổi, đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc mà săn thành. Anes nói nghiêm túc. Ngươi biết cái gì năng khiếu? Sĩ binh tiếp tục hỏi. Năng khiếu Anes ngây ngẩn cả người. Nghi ngờ nói, ngươi hỏi là ta biết cái gì đúng không? Ừm, ngươi sẽ cái gì đây? Sĩ binh gật gật đầu. Ta cũng sẽ ca hát. Anes có chu tờ không tốt lắm ý từ nói. Cái này vẫn là Ản Nhi dạy nàng, không phải vậy bị người hỏi biết cái gì năng khiếu vậy thật là sẽ không. Sĩ binh hơi nhíu mày, không nghĩ tới thế mà còn có một người biết ca hát, vậy ngươi liền biểu diễn nhìn xem. Được. Anes rõ ràng tiếng nói, hát nói, sáng sớm mê vụ là bạch sắc, đích đờ ơ ý đích đấy, nàng hát bài hát kia cùng Ản Nhì hát bài hát kia là cùng một bài hát, chỉ bất quá hát đoạn không đồng dạng. Dương Giác Nương bởi vì vừa mới bắt đầu học tập không bao lâu, đại khái cũng mới hơn một tháng, từ lúc mới bắt đầu ngũ âm không được đầy đủ, chậm rãi tiếng ca cũng dễ nghe. mặc dù nói đánh không đến ạn nhì dễ nghe như vậy, nhưng QNZ coi như không tệ, tối thiểu nghe là thoải mái. Sĩ binh hài lòng gật đầu, nói, tốt, năng khiếu tính ngươi thông qua được, hai người bọn họ là người thế nào của ngươi, một cái là phụ thân của ta, một cái là tỷ tỷ của ta. Anes nói đến phần sau thời điểm, rõ ràng có Chu Tở lo lắng không đủ. Sĩ binh ngẩng đầu nhìn liếc mắt tỷ Tở ẩn, nhường hắn đi đến đây, hỏi, ngươi tên là gì, tuổi tác bao lớn, trưởng quan ngươi tốt, ta gọi tỷ Tở ẩn, tuổi tác 56 tuổi, năng khiếu là có thể chữa bệnh. Tỷ Tở ẩn không chút nghĩ ngợi nói, hắn chỉ có thể đem tại tỏ dậu là thú nhân đế quốc là vui sự tình nói ra, đương nhiên, chỉ nói là tự mình biết trị bệnh. Hắn cũng không thể nói với đối phương tự mình là vu y yề, nếu không thế nhưng là sẽ bị đuổi đi ra. Ô ngươi biết trị bệnh, sĩ binh cũng có chút kinh ngạc. Đây là hôm nay hắn đăng ký giải như vậy thời gian đến nay, cái thứ nhất nói mình biết trị bệnh. Không sai, tại Ma San thành thời điểm, ta thường thường giúp người chữa bệnh. Tỳ Tở ẩn không chút nghĩ ngợi nói. Được. Sĩ binh gật gật đầu, túi đầu xuống tiếp tục đăng ký, tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi tên cứ gọi là gì? Ẻ đi gì Anna ngây ngẩn cả người, sau đó lấy lại tinh thần trả lời ngay, đem tên của mình tuổi tác đều nói ra. QNZ dựa theo Dương Giác Nương dạy biện pháp nói ra nàng nhóm ở địa chỉ, vì không để cho mình bối rối, nàng tại xếp hàng thời điểm liền một mực luyện tập. Sĩ binh nhíu nhíu mày, một mực đánh giá nhân ngư thiếu nữ. Chăm chú hỏi, ngươi thật cùng bọn hắn là một người nhà. Hắn phát hiện có Chu Tở không thích hợp, phát hiện người cùng thiếu nữ từ đầu đến chân nhìn đều là nhân tộc bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài hai người nhìn qua lại là thú nhân bộ dáng. Nếu như đều là thú nhân, làm sao lại sinh ra một cái nhân tộc thiếu nữ đâu, ta cùng bọn họ đích xác là một người nhà. Anna cố nén bối rối. Vậy sao ngươi không phải thú nhân, ngươi trước chờ một cái? Sĩ binh nhường nhân ngư thiếu nữ đứng tại xa một chút địa phương. Bảo đảm đối phương cách xa về sau, sĩ binh lại hỏi thăm Anes, tỷ Tở ẩn hai người. Sĩ binh hỏi thăm xong về sau, lại để cho nhân ngư thiếu nữ đi đến đây, hỏi, các ngươi mẫu thân tên gọi là gì, nàng là nơi nào, người chủng tộc lại là cái gì, đôi đây cũng là bọn hắn hỏi thăm phương pháp một trong. Nếu như đồng hành có tầm 2-3 người nói chuyện cũng ấp úng lời nói. Vậy liền sẽ trước hết để cho ở giữa một người ly khai, hỏi trước rõ ràng vấn đề, lại để cho một người khác trở về, sau đó hỏi vấn đề giống như trước. Nếu như hai người đáp án đều là có thể đối được, vậy liền chứng minh bọn hắn không có nói sai. Ẹ đi gì Anna ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, trán của nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Anes QNZ một mặt khẩn trương, bởi vì vừa mới sĩ binh hỏi vấn đề, nàng nhóm không cùng nhân ngư thiếu nữ đối diện. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.